Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 531, chương 530, toàn thức kỹ thuật cùng thể thao điện tử. Tân Hải Cung thể thao là Tân Hải trung tâm thể dục chủ yếu kiến trúc, chiếm diện tích 32 vạn mét vuông, chủ sân vận động hội trường, có thể chứa đựng 5 vạn khán giả. Lúc này là buổi chiều 6 điểm, bởi vì là bên ngoài. Vì càng tốt hơn thị giác cùng sắc thái trải nghiệm, giảm thiểu ban ngày ánh mặt trời quấy rầy, màn ngư bình đài, chim cánh cụt công ty, còn có chuẩn bị siêu cấp giải đấu hoa hạ thể thao điện tử liên minh. Lựa chọn ở hoàng hôn đến lúc ban đêm đến tiến hành thi đấu. Đây là lần thứ nhất toàn thức siêu cấp giải đấu, vốn định ở thủ đô tổ chim cung thể thao tổ chức. Tân Hải toàn thức chi thành tên gọi khai hỏa. Hết thảy bên chủ sự lựa chọn ở Tân Hải cung thể thao tổ chức. Lúc này trên thính phòng, không còn chỗ ngồi. Lần thứ nhất, anh hùng, toàn thức siêu cấp giải đấu tổ chức. Đến từ các nơi trên thế giới mọt game, đều tập trung vào nơi này. Chứng kiến toàn thức siêu cấp giải đấu phong thái. Giải đấu vé vào cửa sớm một tháng liền thả ra, liền bị cướp mua hết sạch. Ngoại giới cửa đối diện phiếu lẫn lộn. Đã là nguyên lai giá cả hai lần, vẫn như cũ một mảnh khó cầu. Mặc dù sân thể dục dung lượng to lớn hơn nữa gấp đôi, vé vào cửa cũng không lo bán không được. Vì kiếm lời đầy đủ tiền, cũng vì chăm sóc những kia không cách nào mua được giải đấu trận chung kết vé vào cửa khán giả, cũng vì tuyên truyền hiệu quả, chính thức còn mời thế giới các đại châu mạnh nhất chiến đội đến đây tiến hành thi đấu hữu nghị. Một mặt cũng sử dụng lần này thanh thế hùng vĩ toàn thức siêu cấp giải đấu cho thể thao điện tử tạo thế. Hiện trường TV tiếp sóng bản quyền, hải ngoại trực tiếp bản quyền cùng với mạng lưới trực tiếp bản quyền, nhường chim cánh cụt công ty, màn ngư bình đài cùng thể thao điện tử liên minh kiếm lấy lượng lớn bản quyền phí. Hầu như mỗi một cuộc tranh tài, vé vào cửa đều bị cướp mua hết sạch. Nhiệt độ có thể so với World Cup trận chung kết. Toàn cầu trò chơi truyền thông đã tụ tập ở sân thể dục bên trong, đến xem xét trận này thể thao điện tử lĩnh vực cao nhất thi đấu. Khả năng trận này toàn thức thể thao điện tử đem thay đổi thể thao điện tử hiện nay lúng túng thị trường địa vị. Hiện trường một ít fan đã kết bè kết lũ cầm từng người chiến đội bảng hiệu, đang đợi thi đấu bắt đầu. Sân thể dục hậu trường, ông Tinh có chút sốt sắng vò vò tay. Hắn cũng là lần thứ nhất chủ trì như thế long trọng thể thao điện tử giải đấu. Vẫn là lần thứ nhất toàn thức thể thao điện tử giải đấu. Có thể tưởng tượng được trọng yếu bao nhiêu. Nhìn thấy tình cảnh gần như, ông Tinh mới cùng bên cạnh hai vị giải thích cùng đi lên chủ trì đài. Theo bọn họ ra trận, hình ảnh cũng xuất hiện trung tâm thể dục phía trên loại cỡ lớn màn hình tinh thể lên. Các vị khán giả bằng hữu, hoan nghênh đi tới. Anh hùng, siêu cấp giải đấu trận chung kết hiện trường. Ta là bản cuộc tranh tài người chủ trì kiêm giải thích ông Tinh. Bên cạnh là chúng ta đặc biệt khách quý giải thích Lâm Siêu. Cùng với trí tuệ cùng thực lực cùng kiêm đường mộng tâm. Ông Tinh mở miệng, sân thể dục khán giả đều nhìn về to lớn màn hình tinh thể. Lần này trận chung kết do màn ngư bình đài cùng chim cánh cụt công ty liên thủ. Lần đầu chọn dùng loại cỡ lớn toàn thức hình chiếu kỹ thuật. Chế tạo lớn lao triệu hoán sư hẻm núi toàn thức hình chiếu. Đây là trò chơi thịnh yến. Cũng là khoa học kỹ thuật thịnh yến. Tin tưởng có không ít khán giả đều xem qua chính thức tuyên truyền video. Phế không nhiều lời nói. Phía dưới có mời chúng ta đang tiến hành siêu cấp giải đấu trận chung kết đội ngũ ra trận. Hoàng tộc chiến đội là hoa hạ khu thi đấu hàng đầu đội mạnh. Lần này siêu cấp giải đấu quá quan trảm tướng, chưa nếm một lần thất bại, giết tiến vào siêu cấp giải đấu trận chung kết, mà đối thủ của hắn là đến từ Nam Triều Tiên Vương Triều chiến đội. Vương Triều vẫn là Nam Triều Tiên thể thao điện tử lâu năm đội mạnh. Hai người cường cường va chạm, sẽ ở đêm nay mang cho chúng ta thế nào đặc sắc đây? Vương Triều chiến đội có thể bảo vệ hắn lâu năm hào cường tôn nghiêm. Hoàng tộc chiến đội có thể không kéo dài hắn bất bại ghi chép đây. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ông Tinh vừa dứt lời, hai cái chiến đội huấn luyện cùng với toàn thể đội viên. Ăn mặc đồng phục đội đi sân thể dục. Chàng trong nháy mắt bạo phát tiếng hoan hô. Các loại vì là chiến đội cổ vũ âm thanh. Nắm tay lễ sau, ông Tinh tuyên bố thi đấu bắt đầu. Ở fan khán giả tiếng hoan hô bên trong, hai cái đội ngũ hướng về từng người phương hướng đi trở về đi. Chiến đội khu vực, ở sân vận động hai đầu, dựa theo hình ảnh to nhỏ thiết kế, vị trí ở chính mình nước suối phía sau khu vực, trò chơi chủ đề khúc lại vang lên. Tiếng hoan hô trong nháy mắt bạo phát, kích động lòng người thời khắc, sắp xảy ra. Trên sân liền bạo phát điên cuồng tiếng cổ vũ. Hiện trường hầu như cùng World Cup hiện trường không khác. Đột nhiên, hiện trường ánh đèn lờ mờ. Sân thể dục phía trên toàn tức hình chiếu thiết bị tỏa ra ánh sáng. Viễn cổ cự long thân thể to lớn. Xoay quanh ở Tân Hải cung thể thao bầu trời. Tiếp theo rơi vào cung thể thao phía trên. Đầu rồng hướng bầu trời rít gào. Oa ta trời ạ. Này. Vẻn vẹn trong nháy mắt, không ít người bị dọa đến, nhưng phản ứng lại sau, sân thể dục sôi trào lên, như vậy khổng lồ viễn cổ cự long, cũng không phải ở phía sau kỳ trong video thêm vào đi, mà là bọn họ có thể nhìn thấy chân thực hình chiếu. Chấn động không thể phục thêm. Tiếp theo, dài đến mấy trăm mét nam tức đại long uốn lượn mà ra, thân thể to lớn bàn ở cung thể thao lên. Đầu rồng to lớn hướng về viễn cổ cự long giống to. Song long đối lập, tiếng gào chấn động toàn bộ cung thể thao hiện trường. Phía dưới khán giả tiếng hoan hô cùng tiếng reo hò liền thành một vùng. Tình cảnh trong nháy mắt tiến vào cao trào. Triệu hoán sư hẻm núi mạnh nhất hai cái sinh vật xuất hiện. Ở sân thể dục bầu trời đối lập, khác nào sắp đến chiến đấu. Sân thể dục bên trong toàn tức hình chiếu cũng chậm chậm sáng lên. Lấy sân đá banh làm trung tâm, to lớn triệu hoán sư hẻm núi hiện lên, kéo dài trải ra, ánh sáng nội liễm lũ lụt tinh, cao mười mấy mét tháp phòng ngự, còn có cao điểm, nham thạch, bụi cỏ đều vô cùng rõ ràng, hoa văn có thể thấy rõ, triệu hoán sư hẻm núi chi lớn, lấp kín toàn bộ sân thể dục, trò chơi chủ đề âm nhạc xuất hiện lần nữa, oa ô tất cả than thở hóa thành đơn giản nhất hoan hô. Tiếng vỗ tay sấm dậy, tiếng hoan hô một làn sóng cao hơn một làn sóng, chấn động, thán phục, kích động, chỉ có những này từ có thể hình dung mọt game tâm tình vào giờ khắc này. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày có thể nhìn thấy thể thao điện tử sẽ có loại này lớn lao chấn động toàn tức cảnh tượng. Mà hết thảy này, đều là hành quân kiến tập đoàn hỗ trợ thực hiện, tiểu man ngồi ở chỗ khách quý ngồi. Nhìn sân thể dục sôi trào hình ảnh, lộ ra nụ cười, một bên vỗ tay, hiệu quả như thế này cùng hình ảnh, chính là nàng muốn nhìn đến hình ảnh, là một cái trò chơi yêu thích người, đem trò chơi mị lực bày ra ở trước mặt người đời. Loại này cảm giác thành công tốt vô cùng, hơn nữa còn có thể kiếm tiền, lần này siêu cấp giải đấu, còn có trận chung kết qua đi thi đấu hữu nghị, vẻn vẹn là tiền vé vào cửa. Liền để bọn họ kiếm lời mấy ngàn vạn, còn muốn bản quyền, trực tiếp quyền, cùng với bình đài người sử dụng. Lần này giải đấu hạ xuống, nàng man ngư bình đài, sắp trở thành trực tiếp giới long đầu lão đại một trong. Tiền lời to lớn, đáng tiếc anh rể không muốn đến cho nàng chấn bãi. Không phải vậy thì càng thoải mái. Nghĩ thì nghĩ, làm mọt game, tiểu man vẫn là đưa mắt thả ở trên sân thi đấu. Cho tới nay, thể thao điện tử sân đấu đều hạn chế ở nho nhỏ trên màn ảnh. Dù cho là hành quân kiến tập đoàn toàn tức hình chiếu đi ra, cũng chỉ là mấy cái cỡ trung toàn tức hình chiếu tạo thành thi đấu hiện trường. Ngày hôm nay sân vận động lớn toàn tức sân đấu, nhường thể thao điện tử mị lực, triệt để bày ra ở toàn thế giới trước mặt. Thần chú bị loại bỏ. Chúng ta lần thứ hai còn sống. Người thứ nhất anh hùng lựa chọn sau. Như tuyên truyền video bên trong như thế, cao hơn 20 mét, có như là thần tiên, trôi nổi ở triệu hoán sư hẻm núi bầu trời, đem toàn bộ sân đấu đều cháy bạo, ta vĩnh viễn không cách nào từ chối vũ đạo mời. Không bao lâu, 10 tên anh hùng toàn bộ lựa chọn hoàn tất, 5 năm đối lập, người khổng lồ trong lúc đó tranh đấu, như chư thần chiến tranh. Trên sân đã cháy bạo, tiếng hoan hô, thán phục âm thanh cùng tiếng vỗ tay. Một làn sóng cao hơn một làn sóng, không thua với bất kỳ thể dục thi đấu hiện trường. Tình cảnh này bị trực tiếp màn ảnh truyền tống các nơi trên thế giới. Còn chưa đạt tới hiện trường, fan đều vì loại này điên cuồng cảnh tượng cảm thấy chấn động. Ta toàn tức vé xem phim không mua được. Hiện tại giải đấu vé vào cửa không mua được. Khổ rồi. Rất muốn đi hiện trường a. Vĩ đại hành quân kiến tập đoàn, nhường tất cả những thứ này trở thành khả năng. Trời ạ. Đây là so với World Cup càng thêm đặc sắc chiến đấu. Toàn tức thi đấu. Đây chính là toàn tức kỹ thuật mị lực. Hoàn mỹ toàn tức cảnh tượng. Ta hiện tại liền thu dọn đồ đạc đi Hoa Hạ, đi Tân Hải thị du lịch. Đáng thương quốc gia chúng ta còn cấm toàn tức di động tiến vào thị trường. Người khác liền toàn tức thi đấu cũng bắt đầu. Chó má uy hiếp an ninh quốc gia. Đây chính là tương lai. Thông qua anh hùng, siêu cấp giải đấu, toàn tức kỹ thuật đỉnh cao, bị đẩy lên một cái khác cao trào. Khủng bố hiệu ứng trong nháy mắt nổ tung. Toàn tức điện ảnh chấn động còn chưa kết thúc, bây giờ lại tới một cái toàn tức thể thao điện tử. Toàn tức thi đấu hiện trường hình ảnh, trong nháy mắt quét bạo group bạn, trở thành một loại khoe khoang tư bản. Chưa từng có như thế một khác, nhường bọn họ cảm giác tương lai cách bọn họ như vậy gần gũi. Mà thi đấu còn chưa hạ màn, quốc tế áo ủy hội ngay ở chính thức Twitter thả ra tin tức. Đang suy nghĩ đem thể thao điện tử liệt vào chính thức thể dục thi đấu hạng mục. Dưới giới thế vận hội Olympic có thể thử nghiệm gia nhập thể thao điện tử hạng mục. Tin tức vừa ra, đưa tới giới thể dục náo động. Toàn tức kỹ thuật, nhường thể thao điện tử xem xét tính cùng có thể chơi tính nhanh chóng kéo lên. Hầu như cùng điện ảnh như thế, đạt đến một loại biến cách hiệu quả. Siêu cấp giải đấu trực tiếp, lần thứ hai toàn cầu nhìn thấy toàn tức kỹ thuật mị lực. Toàn tức kỹ thuật là gõ mở tương lai thế giới cửa lớn kỹ thuật, mà nó bày ra ở trước mặt người đời chấn động. Vẫn chưa dừng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.